Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một chút ánh sáng ở trong phòng. Ánh sáng rất là đẹp. Cô lại mơ mơ hồ hồ, mở mắt, mông lung nhớ về khoảng thời gian thật lâu trước kia. Khi cùng với Tạ Tiểu San mới bắt đầu làm tạp chí. Hai người ở trong văn phòng nho nhỏ, hết ngày đến ngày khác đều là làm việc. Cô mỗi lần mệt mỏi nằm sấp ở trên bàn, thì Tạ Tiểu San sẽ dùng lại các loại biện pháp nhéo cô phải đứng lên. Cô mỗi lần đều làm nũng, giống như đang rống lên. Anh yêu hả? Không cần ầm ĩ với em mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em ngủ một lúc đi, chỉ một lát nữa thôi thì sẽ tốt ngay lập tức đi. Bàn tay của hắn cứng ngắc ở trên khuôn mặt cô. Cô vừa rồi mới lộ ra khẩu khí vô cùng thân thiết với cái tin cô có bạn trai. Kỳ thực đây là chuyện rất là bình thường, nhưng lại chính từ miệng cô nói ra thân thiết như vậy, khiến hắn cảm giác có một trận chua xót đang dâng lên trong lồng ngực. Nhiều năm nay, hắn đã nói nguyên nhân với Uông Thủy Mặt rồi, cùng với cô cố định liên lạc. Chính là hy vọng có thể từ Thủy Mặt biết được hoặc ít nhiều một số tin tức của cô. Tuy rằng hắn cũng có thể nhờ trinh thám điều tra, nhưng hành động đó của hắn thực mà nói là quá bị ổi. Hai người đã từng ôm nhau triền miên, nhưng chẳng lẽ hiện tại lại ra đến nỗi phải mời trinh thám để điều tra sao? Hắn không có tư cách để mà làm như vậy. Cô lại nặng nề rồi ngủ đi một hồi lâu. Đến khi mở mắt lên nhìn, cảm thấy trong phòng có một chỗ không thích hợp như trước. Nhưng cụ thể là cái gì, cũng nói không nên lời được. Vuốt vuốt cái trán làm giảm cơn đau đầu, miễn cưỡng mà đứng lên. Cô nỗ lực một hồi tưởng lại những chuyện tình tối ngày hôm qua. Đúng rồi, hình như hắn đã đưa cô trở về. Cô ngừng mạnh bước chân, nhưng cũng không cần suy nghĩ nhiều. Người kia đang chém đóng trong căn phòng bếp của nhà cô. Trong không khí bay ra một cỗ cháo trắng, hương vị thơm ngọt. Cơ bản đây chính là điều mà cô cảm thấy không đúng. Ánh mắt của cô và hắn vừa vặn chạm nhau, có lẽ bởi vì ánh sáng của mặt trời sớm đã nhu hòa, rất là ôn nhu giống như là có thể gọi mưa gió đến vậy. Khoảng cách không xa cũng không gần, hắn cười rồi mở miệng nói. Chỉ có cháo trắng cùng trứng luộc thôi, em hiện tại có muốn ăn không? Giống như tất cả chưa bao giờ thay đổi, hắn cùng với cô trước giờ đều đứng ở trong căn bếp nhỏ. Cô đứng ngơ ngác người tại đó cũng không thể nào nhúc nhích được. Thời gian giống như là yên lặng. Một hồi lâu sau cô mới hồi phục lại tinh thần của mình. Lập tức đi đến trước mặt hắn, cách chiếc bàn nhạt nhạt mà mở miệng nói. Cảm ơn, mời anh rời đi cho. Sắc mặt của hắn chưa biến, nhưng vẫn như trước duy trì sự ấm áp, đưa bát cháo tới. Sau khi uống rượu, sẽ cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi. Ăn bữa sáng nhẹ rất là có lợi cho sức khỏe. Cô lặng lặng nhìn hắn múc bát cháo nhỏ, lại lấy hai cái trứng luộc cùng với một đĩa trầu phộng đặt ở trước mặt cô. Động tác thuần thục mà linh hoạt, giống như đã từng ở nơi này làm vô số lần vậy. Cô sinh ra một loại cảm giác chua xót khác thường, cũng không muốn làm quá mức, nhưng vẫn lạnh lùng như trước nói. Mời anh đi ra ngoài. Hắn tự hồ không cho là đúng nói. Em trước hết đem cháo ăn hết đi. Cô im lặng cắn cắn môi rồi kiên quyết nói. Đi ra ngoài. Bàn tay của hắn ngừng cúi xuống, cũng không chịu nhượng bộ mà vẫn kiên trì. Em ăn rồi, anh sẽ đi. Cô hít vào một hơi, cầm lấy bát cháo trước mặt soàn soạt cố gắng ăn hết những thứ rác rưởi mà hắn đã bày ra với những âm thanh giống như là muốn phá hủy tất cả. Xem ra có cơ hội, cô hẳn là nên đổi nghề đập đổ mới đúng. Sau đó khi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ về hướng cửa. Đây rồi chứ, tôi đã ăn xong rồi, đi thong thả, tôi không tiễn. Trên mặt hắn luôn hiện lên vẻ ôn hòa tươi cười, rốt cuộc cũng ảm đạm xuống. Ánh mắt yêu thương dừng lại ở trên người cô một chốc lát, nhưng rốt cuộc vẫn là rời đi. Tiếng đóng cửa lan tràn ở trong phòng khách. Trong không khí dường như mang theo một chút mùi đồ ăn với hương vị mê người. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh sofa. Toàn thân không còn một chút khí lực, mềm yếu mà ngã ngồi trên ghế. Đầu tự hồ càng đau, mang theo xu thế lan tràn vô hạn này, luôn luôn kéo dài đến nơi đó ở trong tận đáy lòng. Nơi đó luôn có những vết thương chưa liền vầy, không đụng chạm thì sẽ không đau, nhưng nếu đụng chạm vào thì sẽ đau đến thấu tận tâm can. Hiện tại cũng đã đụng tới, giống như có máu tươi ồ ạt mà chảy ra giản dụa khắp nơi. Lầu Viễn Kiều uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu quét một vòng mọi người rồi cất tiếng hỏi. Còn có chuyện gì muốn thảo luận trong hội nghị không? Trình Thao ở bộ phận tiêu thụ lên tiếng. Dạ, ngày mai, tập đoàn Liên Chúng sẽ tổ chức hội nghị mỗi năm một lần tại khách sạn của chúng ta. Liên Chúng đối với chúng ta mà nói là một khách hàng thân, nhưng trong vài năm nay, bọn họ tương đối phát triển trên phương diện truyền thông, đã có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.